Chương 947, Loạn thế người nhà 35. Trông thấy Lâm Tịch một mặt mộng bức, đầu sắt giải thích nói, nhất toát mao cũng là hồ tử, tại gần đây thế lực gần với vương hồ tử. Cùng vương hồ tử yêu thích chịu thôn cắt rau hẹ khác biệt, nhất toát mao yêu thích bắt cóc tống tiền cùng chuyển đất bụi. Này ra hỏa tâm ác hơn, tay càng đen, đặc biệt yêu thích tìm đại hộ nhân ra hạ thủ, có đôi khi tiền đưa trễ hoặc là hắn tâm tình không tốt, còn tin liền sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Nếu như ngươi rằng có cái gì lời oán giận, đoán chừng trực tiếp liền chơi chết. Lâm Tịch khoát khoát tay, rõ ràng, ý tứ chính là mặt hàng này hoàn toàn không cần phải khách khí. Lâm Tịch chỉnh lý tốt nhân thủ, nguyên bản lưu tử bên trong, sẽ nổ súng, tất cả đều đuổi theo. Phía trước nói qua, ương trụy lạp từ nơi này ánh mắt vô cùng tốt, vô luận là dưới núi vẫn là đường vòng quanh núi bên trên, chỉ cần có người đi lên liền có thể kịp thời phát hiện. Hiện tại, hai cái bị đuổi đi nữ nhân đã mang theo hơn 20 cái hồ tử diêu võ dương ngoài tiến lên đến kia đoạn hiểm trở đường vòng quanh núi bên trên. Núi bên trên nhiều nhất chính là tảng đá. Lâm Tịch chỉ cần mang người nhất đốn tảng đá đập xuống, những cái đó người chính là có sẵn bia ngắm. Lâm Tịch vốn dĩ đã gọi người đi chuẩn bị, thế nhưng là nâng tay lên lại buông xuống. Bởi vì nàng trông thấy hồ tử bên trong có người bả vai bên trên, thế nhưng khiêng hai đĩnh súng máy hạng nhẹ lấy hiện giờ Lâm Tịch thị lực, có thể trông thấy trên thân thương phương thẳng tắp chọc lắp đạn hộp, nhìn rất như là tiệp khắc tạo ZB-26 súng máy hạng nhẹ. Đây chính là đồ tốt A. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hiện giờ đều nhanh biến thành Lý Vân Long, trông thấy lực sát thương lớn một chút vũ khí liền không tự chủ được chạy xuống chạy nước miếng. Nghĩ muốn thương, vậy không thể dùng tảng đá tạm, đám người bên trong còn có mấy thất ngựa, đến lúc đó loạn lên tới, hai cái tay súng máy ngã xuống đường vòng quanh núi khả năng rất lớn. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn xem Chu Nhị, pháo đầu, biểu hiện tốt một chút ra nhớ kỹ, hai đĩnh súng máy hạng nhẹ, nhất định phải bắt lại. Chu Nhị một mặt bình tĩnh một chút gật đầu, thế nhưng là kia cầm chặt mặt kính hộp tay run rẩy bán hắn giờ phút này tâm tình khuấy động. Đạo quán hai phiến đại môn động thật chặt. Lâm Tịch không biết hai nữ nhân là thế nào lừa dối những cái đó người, dù sao nhân ra hồ tử đầu cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Thế mà buộc hai nữ nhân đứng ở phía trước hướng sơn môn bên trong kêu gọi, bên trong đồng hương, nơi này vốn là vương hồ tử, hiện tại vương hồ tử chết rồi, vậy nên là chúng ta, các ngươi hiện tại mở cửa từ bên trong ra tới, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ha ha! 404 sái nếu không phải xem ở hai đĩnh súng máy hạng nhẹ mặt mũi thượng, ngươi nha hiện tại đã bị đập chết đi đáy cốc nằm ngay đơ. Lâm Tịch cùng Chu Nhị mục tiêu theo thứ tự là hai cái tay súng máy cùng nhất toát mao, hai người liếc nhau, chính muốn nổ súng, chỉ nghe thấy siêu một thanh âm vang lên, sấy lấy tóc quăn cửa ngầm tử lập tức kêu thảm một tiếng. Lâm Tịch không rảnh xem cửa ngầm tử như thế nào, quay đầu trông thấy sách theo một bao phân ngựa viên Tiêu Cẩm Ngọc chính thối hoác đối nàng nháy mắt ra hiệu. Lâm Tịch kém chút không có tức chết. Nhất toát mao trông thấy một đoàn đồ vật đen xì bay tới, còn tưởng rằng đối diện lại có lựu đạn. Lập tức vai cả linh hồn, hô to nhanh nằm xuống lựu đạn kết quả nằm một chỗ người sau ngoại trừ cửa ngầm tử chu lên bên ngoài cũng không có thanh âm nào khác. Này phân ngựa mới vừa lôi ra tới không lâu, bên ngoài thượng đông lạnh, bên trong vẫn còn có nhiệt độ, đen xỉ tròn căng mang theo vụ băng, dùng Tiêu Cẩm Ngọc nói chính là mời các ngươi ăn đông lạnh thu lê cái na y đồ chơi đánh đi ra thời điểm là một đống, đập phải mặt bên trên liền mở ra hoa, cửa ngầm tử lúc ấy liền mê mắt. Chỉ cảm thấy chính mình con mắt cái mũi đều đau đến kịch liệt, toàn bộ mặt bên trên là lại lạnh vừa nóng lại thối lại đau. Đánh chúng Tiêu Cẩm Ngọc mang theo đại đông vải tay buồn bực tử đông vải găng tay lại bắt một cái đông lạnh thu lê chuẩn bị không ngừng cố gắng. Tiêu Cẩm Ngọc, ngươi cút trở về cho ta. Lâm Tịch đã khí đến kéo kẹt mài răng. Trông thấy nhị tỷ tỷ thật sự tức giận, Tiêu Cẩm Ngọc đành phải rũ cụp lấy đầu đi trở về, miệng bên trong còn lại nhải ta là thần đánh tay. Đánh nhưng chuẩn, làm gì không cho phép ta tham gia chiến đấu này sẽ kia nữ nhân cù nở dê suy nghĩ qua mùi vị đến, rõ ràng là bị tiểu hài tử đùa ác đùa bỡn, một bên dùng ống tay háo bôi mặt bên trên tản đi hoa phân ngựa một bên chửi ầm lên. Ra như vậy cái nhạc đệm, nhất toát mau càng thêm tin chắc, nhóm này chính là dưới núi cái nào là người, liền xem như trên núi có cái gì ra hỏa, bọn họ đoán chừng cù nở dê mân mê không rõ. Nếu không ai có súng không cần. Cầm ná cao su tử đánh ngựa phân phải biết, phân ngựa chừng tiểu hài ná mờ đờ mờ lớn, lại đến đông lạnh, phân lượng nhưng bất tất đông lạnh thu lê nhẹ bao nhiêu, khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể là người trưởng thành tài năng đánh ra đến, tiểu hài tuyệt đối không có này phần khí lực. Hắn cũng liền không giống bắt đầu cẩn thận như vậy giấu ở hai nữ nhân phía sau. Đem cửa mở ra, bên trong đồ vật một cái tất cả không được núp nhích, ngoan ngoan xuống núi, mau ra cho các ngươi một đầu nhất toát mau vừa lộ ra đầu, lời còn chưa nói hết, một tiếng thanh thúy tiếng súng qua đi, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, mi tâm một cái lô máu, hai mắt mở thật to. Đón súng tiếng nổ lớn, Lâm Tịch thuận lợi đánh ngã nhất toát mau lúc sau, trông thấy hai cái tay súng máy QNZ gục ở chỗ này, đối diện QNZ tại lung tung đặt vào thương. Đáng tiếc nhân ra đều chôn ở tại các loại công sự che chắn đằng sau, dựa vào ba bát đại đóng, vương bát hạp tử, hoa su nở dê tử những vũ khí này có thể đánh chúng khả năng ước bằng không. Không muốn chết liền lăn xử lý chùm thổ phỉ, đầu sắt cùng Chu Nhị bọn họ cũng đối đám người nổ súng, bất quá nổ súng trước đó trước mở miệng cảnh cáo, nếu là một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách bọn họ. Nghe bên ngoài tiếng súng. Bị cưỡng chế nhốt tại trong phòng Tiêu Cẩm Ngọc gấp đến độ tại cửa ra vào trực chuyển vòng. Rõ ràng thắng lợi thứ nhất đạn là hắn khai hỏa, dựa vào cái gì không cho phép hắn tham gia chiến đấu nói hắn là trẻ con, vậy ngươi vẫn là nữ nhân đâu bảo vệ quốc gia, người người đều có trách nhiệm Cẩm Ngọc, ngươi xoay chuyển ta đều phủ, không thể ngồi xuống nghỉ một lát Tiêu Trúc Cần nói. Ta cũng muốn đi ra ngoài đánh người xấu Tiêu Bá giận nói, ngươi còn nhỏ, học tốt bản lãnh lại đi đánh người xấu không muộn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, đợi đến cờ ân lờ ngươi thượng thời điểm, không muốn sợ là được. Nhìn một chút xem thường Tiêu Cẩm Ngọc, ngươi cha ta không phải cũng là không có đi sao hiện tại chúng ta mới vừa lên nụ y, đằng sau cu nở dê chính loạn, không phải tất cả mọi người cùng ngươi thật một lòng, chúng ta tại này bên trong tọa chấn xem chúng ta gia nghiệp, làm tốt hậu cần, để cho bọn họ không có nỗi lo về sau, đó cũng là tại chiến đấu. Tiêu Cẩm Ngọc hình như có sở ngộ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Chạy hai cái tiểu lâu la, mấy cái chùm thổ phỉ đều bị đánh chết, còn lại không đến 10 người đều lựa chọn đầu hàng. Cửa ngầm tử chết tại loạn thương đạn lạc bên trong, sớm tại cửa ngầm tử bị phân ngựa trứng đánh trúng thời điểm, mặt khác kia nữ nhân liền tiểu trong quần, quỳ trên mặt đất không ngừng khóc thét, thế mà nhặt được cái mạng. Lâm Tịch mang người đoạt lại vũ khí đạn dược, hai đĩnh súng máy hạng nhẹ tới tay. Nữ nhân giữ chặt Lâm Tịch ống quần, nữ đại vương, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Ta không giết ngươi, cút đi, có bản lĩnh ngươi lại tìm mấy cái đi lên cho ta tặng đồ. Lâm Tịch rút ra chân đến, lạnh lùng nói. Cầu ngươi nhận lấy ta nguyện ý làm việc, lạnh ngày đông lạnh, ta thật sự là không nhà để về. A nữ nhân thấy Lâm Tịch quả nhiên cũng không có giết nàng, tiếp theo cầu xin Lâm Tịch thu lưu chính mình. Ngươi mặt ngược lại là rất lớn. Nhưng ta tâm nhãn không lớn, ở ta nơi này, cơ hội chỉ có một lần, ta đã cho ngươi. Trên mặt nữ nhân tràn ngập tuyệt vọng, Lâm Tịch mặt không biểu tình quay người mà đi. Tự mình lựa chọn con đường, quỷ cũng muốn đi đến. Không giết ngươi, không phải là bởi vì ta là người hiền lành, bất quá là bởi vì ngươi còn không đáng đến ta giết mà thôi. Ngươi gặp loạn thế, tự cầu phúc đi, đờ ết, quốc khánh vui vẻ, thân ái nhóm.